mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, 187 tình về nơi nào. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho mọi người đều là muốn như vậy. Ghét, quấy rối nhân lúc nào cũng có. Trải qua lần trước dân chúng thị uy du hành sau, xuất hiện lần nữa mấy tiểu nhạc đệm, dân chúng tập hợp địa phương liên tiếp xuất hiện đánh nhau ẩu đả tình huống. Chỉ ăn cảnh vệ lần nữa trấn áp, lại là không thế nào thấy hiệu quả. Cũng may, đại đa số nhân đô rất lý trí, chưa cùng gây rối, trở lên quân đội trấn áp, cũng nhất thời không có vấn đề gì. Nhưng chuyên môn phụ trách chỉ ăn Nam Trúc, Bình Yên cùng Lâm Hạo lại là rất không thoải mái. Ở phạm vi chức trách của bọn họ nội thậm chí có nhân như thế không nể mặt. Đây không phải là đánh mặt của bọn họ sao? Một hồi rầm rầm rộ rộ chỉnh đốn tác phong vận động bắt đầu. Cái kia khai chút ít vui đùa, đại gia bỏ qua cho a. Bọn họ trái lại bắt không ít phần tử bất lương, thế nhưng chủ mưu lại là nửa điểm vô tung. Căn cứ chảo bộ nhân viên bàn giao, chỉ khiến cho bọn hắn chính là một nữ nhân thần bí. Nhưng ai cũng chưa từng thấy của nàng chân diện mục, trong lúc nhất thời chuyện này trở thành án chưa giải quyết. Mà bị chảo bộ nhân, cũng bất quá là đánh nhau ẩu đả, không có gì thực chất tính phạm tội, tối đa bị quan mấy ngày, hoặc là bị phạt quét tước hy vọng hào, rất nhanh cũng sẽ bị phóng. Đối với như vậy không đến nơi đến chốn trừng phạt, bọn họ là không có cảm giác gì. Thẳng đến cuối cùng UU ra mặt, dựa theo quân đội quy củ, ngay trước sở hữu dân chúng mặt, ở trên quảng trường, hung hăng rút này đàn ngoan cố phân tử mấy chục roi. Chuyện này mới xem như là yên tĩnh, ngay lúc đó Á Nam còn rất không giải hỏi UU. Ngươi như vậy không sợ người khác nói ngươi chính sách tàn bạo sao? UU lại là không thèm cười nói, nơi này là hy vọng hào, bất là địa cầu, bọn họ cần chính là nghiêm ngặt kỷ luật quy phạm bọn họ. Thời khắc thúc giục bọn họ, chỉ có nghiêm ngặt kỷ luật mới có thể làm cho những dân chúng này an tâm. Nếu không bọn họ ngược lại sẽ tìm không được phương hướng. Mà ta chẳng qua là làm bọn họ nội tâm chờ mong sự tình mà thôi. Kỳ thực dựa theo UU lời cũng là một câu nói. Bọn họ bị coi thường. Mọi người cuồng vựng a. Hy vọng hào ở UU dẫn hạ từng bước tiến vào quỹ đạo. Mà UU sở không biết là một cái nhằm vào của nàng âm mưu mới vừa bắt đầu. Thời gian ở hy vọng hào đi chung, chậm rãi trải qua, lại là hơn một tháng quá khứ. Mà UU làm việc đã ở bận rộn chung đâu vào đấy tiến hành. Báo cáo, hạm trưởng có người cho ngài truyền tin. Cảnh vệ nói một vô danh phong thư giao đi lên, UU rất kỳ quái ai sẽ ở hy vọng hào thượng cho mình viết thư. Còn là thư nặc danh, chẳng lẽ là có người báo cáo, sợ bị trả thù cho nên áp dụng phương thức như thế. Mang theo một tia hiếu kỳ nhận lấy, bên cạnh Á Nam hiếu kỳ thấu đi lên, mà Hà Dương lại là thờ ơ nhìn báo cáo của hắn. Đây là cái gì? UU lắc lắc đầu. Nhớ năm đó cũng là thu quá kỷ phong thư tình, này báo thư nặc danh thật đúng là tịch thu quá, mở phong thư, bên trong vậy mà chỉ có một hàng chữ, ngày mai 10 giờ, ở trung tâm hoa viên gặp mặt mà ký tên thì lại là Lạc San. Á Nam mày nhăn lại, nữ nhân này thật đúng là nhàn buồn chán a, chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta hy vọng hào hiện tại quá mức yên tĩnh? UU không để ý tiện tay liền cầm trong tay tín cấp ném. A, ngươi không đi à? Á Nam tò mò nhìn UU, nhưng trong mắt cười trên nỗi đau của người khác lại là thế nào cũng đỡ không được. UU chợt nhíu mày. Ta tại sao muốn đi? Á Nam bạch nhãn nhất phiên đạo. Đây không phải là ngươi người trong lòng vị hôn thê sao? UU sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống đến, chưa nói lung tung. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói ta thích hắn. Á Nam khóe miệng một trừu. Nữ nhân, ngươi thật đúng là bạc tình a. Thật không biết cái dạng gì Mỹ Nam mới có thể bắt được lòng của ngươi. Hảo miễn cho ngươi này Mỹ Nam sát thủ, rồi đi tai họa người khác. UU mắt nheo lại. Khóe miệng lộ ra cười xấu xa đạo. Hắc hắc, chưa từng nghe qua một câu nói sao? Ven đường phong cảnh ta vừa đi vừa quên, bên người Mỹ Nam cũng như vậy. Ha ha, nhìn U cười vô tâm vô phế, Á Nam trực tiếp khinh, ta xem ngươi là căn bản vô tâm đi. U nghe nói lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Yên lặng U nhượng Á Nam không lý do một trận hoảng hốt. U chậm rãi ngẩng đầu nhìn Á Nam đạo, có lẽ ngươi nói đối, ta cho tới bây giờ đều là vô tâm, bất luận trước đây gặp được cái dạng gì nam nhân, xinh đẹp, tà mị, đáng yêu, lanh lợi, bừa bãi, khí phách, ta lúc nào cũng giác rất khá, rất đẹp, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đâu không có biện pháp nhượng ta có tâm động cảm giác. Hô, nói đến đây, U cầm trong tay báo cáo hướng trên bàn vừa để xuống. Thân thể nhẹ nhàng sau này ỷ ở tại của nàng hạm trường tọa thượng. U đạo, bất luận đối phương làm cái gì, Lam Phong vì ta từng tự sát, Ngân Nguyệt phụng ta vì thiên, Phong Nguyệt mị hoặc phong tình, phong hoa nhiệt tình không thoải mái, liệt cực nóng canh giữ, vũ trạch ấm nhuận bao dung, mọi người, kỳ thực trong lòng ta cũng có sổ, thế nhưng ta đối với bọn họ thủy chung tim đập không đứng dậy. Có đôi khi ta từng hoài nghi mình hay không còn có ý. Nhượng ta kích tình có thể, nhưng nếu để cho ta đưa bọn họ khắc ở trong lòng, hồi lấy đồng dạng cảm tình, ta sợ rằng làm không được. Đây cũng là ngươi vì sao mỗi khi khơi mà bọn họ đích tình, nhưng lại đúng lúc ly khai nguyên nhân. Á Nam sắc mặt rốt cuộc thay đổi, U nhắm lại mắt, kỳ thực ta cũng muốn đầu nhập, không ngừng thử, không ngừng thất bại, ở bọn họ còn chưa có càng lún càng sâu thời gian. Tảo điểm cắt đứt, này cũng không thấy phải là hòng, ngươi thực sự là một yểm a. Này đó nam nhân tốt gặp được ngươi xem như là ngã máu môi. Á Nam thực sự là không nói gì, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, ngươi có phải hay không lậu nói một người đâu. Á Nam chợt nhíu mày đạo, ai, U không hiểu nhìn phía nàng. Đông Phương Tuyết, Á Nam mang theo một tia hứng thú nhi đạo, U thần sắc ngẩn ra, chậm rãi gật đầu nói, đúng vậy, mỗi lần hình như đô hội xem nhẹ hắn, thực sự là kỳ quái. U thần sắc rơi vào hồi ức, lần đầu tiên đầu đường cứu giúp, tiếp theo đó là trùng hợp gặp nhau lần nữa, bất quá lần thứ hai lại là nàng cứu hắn, lần thứ ba, lần thứ tư, thẳng đến Đông Phương Tuyết triệt để vì mình cùng gia tộc quyết liệt, thậm chí tự tay phá hủy Đông Phương gia tộc. Đừng tưởng rằng U không hỏi liền thực sự không biết Đông Phương Tuyết ở sau lưng ngã xuống đất ta đã làm gì, nàng chỉ là ở tiềm thức đem Đông Phương Tuyết về vì người một nhà. Làm cái gì cũng sẽ không uy hiếp được chính mình, cho nên với hắn thật sự là thái yên tâm. Hiện tại kinh giác, hình như Đông Phương Tuyết càng lúc càng nhượng U không hiểu. Chốc chốc đơn thuần, chốc chốc bừa bãi, chốc chốc tà mị, U biết Đông Phương Tuyết hiện tại bất đồng, nhưng Đông Phương Tuyết ở trước mặt mình vẫn luôn là lanh lợi. Cái kia chưa từng gặp mặt tà mị một mặt, tựa hồ càng tiếp cận chân thực hắn đi. Ai, nghĩ gì thế, nghĩ nhập thần như thế. Á Nam ở U trước mắt phất phất tay. Hô, ta cũng không biết, U mang theo một nụ cười khổ. Hắn là cái ta không dám đụng vào nhân, duy nhất một không dám đụng vào. Ha ha, nói đến thực sự có chút buồn cười đi. Trên thế giới này vẫn còn có ta không dám đụng vào nam nhân. U tự giễu cười. Ha ha, thấy không, vấn đề đi ra, tất cả nam nhân ngươi cũng dám đùa giỡn, cũng dám đi thử tình. Vì sao duy chỉ có không dám đụng vào Đông Phương Tuyết đâu? Á Nam trong mắt lóe bát quái ánh sáng, lóng lánh làm cho người ta mắt trừu. U cúi đầu, rơi vào trầm tư, đúng vậy, vẫn ở bên cạnh mình chính là Đông Phương Tuyết, vì sao chính mình đối tất cả Mỹ Nam hạ thủ, nhưng cũng không dám bính hắn đâu, bởi vì Đông Phương Tuyết ở trong lòng ngươi là bất đồng tồn tại. Thật sự là nghe không vô. Hà Dương rốt cuộc than mở tay ra chung làm việc, đi tới hai người trước mặt, nghiêm túc nhìn U. U một ngốc, lúc này mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Đúng vậy, đối phương là bất đồng, nếu không, tại sao mình luôn tránh hắn đâu? không dám đơn giản đụng vào, là bởi vì sợ hắn cũng bị chính mình bị thương đi. Các ngươi này cùng nhau đi tới, ta xem chính là rõ ràng nhất, ta chỉ muốn nói, Đông Phương Tuyết vì ngươi thực sự hy sinh rất nhiều, cũng làm rất nhiều, hắn là thật đem ngươi để ở trong lòng đương nữ thần như nhau cung. Để tay lên ngực tự hỏi, đồng dạng làm nam nhân, nếu như ta ở vào Đông Phương Tuyết vị trí ta thực sự bất biết mình có làm hay không đạt được hắn. Cho ngươi thay đổi quá nhiều, theo một mềm yếu chung quy chung cự gia tộc người thừa kế. Trở thành một đầy tay dính đầy đẫm máu chỉ vì có thể vì nữ nhân mình yêu thích lưu lại sự nghiệp. Yên lặng kính dâng xuất từ mình tất cả khí phách vương giả. Đây không phải là bất luận cái gì nam nhân đều có thể làm được. Đương nhiên, ta cũng không phải phủ nhận Lam Phong, Ngân Nguyệt bọn họ đối ngươi cảm tình, ta chỉ là muốn nói. Chúng ta này đó bàng quan giả nhìn đô rất rõ ràng. Nhưng chính hắn lại không nói ra một yêu tự, ngươi biết đây là tại sao không? Bởi vì Đông Phương Tuyết yêu ngươi đã đến cẩn thận từng ly từng tí. Như dẫm băng mỏng tình hình, hắn thậm chí không dám đơn giản nói yêu, sợ ngươi hội rời xa hắn, tựa như ngươi rời xa ngươi nguyên bản những thứ ấy bạn nam giới như nhau, hắn chỉ là đang không. Ngừng yên lặng hoàn thiện chính mình đối ngươi yêu. Đem chính mình có thể nghĩ đến đô cho ngươi làm, thậm chí không đi cướp ngươi danh tiếng, vẫn ở phía sau yên lặng nhìn ngươi chói mắt phong hoa. Chỉ có ở ngươi gặp được không giải quyết được thời gian, mới có thể đứng ra, yên lặng cho ngươi làm tất cả. Hà Dương lời nhượng u thật sâu rơi vào trầm mặc. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, trên mặt thần sắc không ngừng biến đổi, nhìn thấy u nghe lọt được lời của mình. Hà Dương thở dài, ta nhớ ngươi cần hảo hảo chỉnh lý một chút tình cảm của mình mạch suy nghĩ. Mấy ngày nay hy vọng hào thượng cũng không có cái gì đại sự. Ngươi cũng nên thả lỏng một chút chính mình. Á Nam ở Hà Dương ánh mắt ra hiệu hạ. Cũng chậm rãi ly khai hạm trưởng thất, trống trải bên trong gian phòng chỉ có u một người ở bế mặc trầm tư. Hà Dương lời ngày hôm nay với nàng xúc động rất lớn. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một cảm tính nhân. Lý tính nhưng sợ, mặc dù nàng lý không rõ đối Đông Phương Tuyết là một loại cái dạng gì cảm tình. Nhưng nàng biết Đông Phương Tuyết cùng tiểu trời xanh như nhau đô là mình tuyệt đối vảy ngược. Nghĩ minh bạch điểm này u không hề xoắn suýt, lộ ra một tia cười xấu xa đạo, thuận theo tự nhiên đi. Ha ha. Hà Dương tên kia có ít nhất một điểm nói đối Đông Phương Tuyết đối với ta đến nói đúng không cùng. Hô, đứng lên thân cái lười eo, u quyết định cho mình phóng mấy ngày giả. Ngày hôm sau u ngủ một lười giác, tự nhiên tỉnh, này ở u hiện tại trong cuộc sống. Đây tuyệt đối là tham vọng quá đáng tồn tại, ở tất cả mọi người vất vả cần cù làm việc thời gian. U tóc thật dài. Chát một đuôi ngựa, mặc một bộ màu trắng tê sớt cùng rửa có chút trắng bạch quần jean. Một đôi màu trắng giày chơi bóng, liền mặt mộc hướng lên trời thong thả theo gian phòng của mình nội lung lay ra. Lúc đó nhưng làm chính nàng gần người cảnh vệ trong mắt cấp nhìn rơi trên mặt đất. Thế là u rất sảng khoái trực tiếp cho mình cảnh vệ phóng một ngày đại giả. Nhượng chính bọn họ đi chơi chính mình, ý tư chính là chớ quấy rầy nàng. Ở mọi người trong mắt u vĩnh viễn đều là hắc y ngân mặt nạ một thân lãnh khốc sát khí ma thần. Hình tượng, lúc nào từng có như vậy nhà bên tiểu muội cảm giác quá. Thực sự là thấy vong linh. Đoạn đường này bước đi, không biết nhìn rớt bao nhiêu người kính mắt, cái chén trong tay, báo cáo, bay múa đầy trời trang giấy. Kia tuyệt đối không thua thất cấp động đất hiện trường thảm trạng A. Nhưng u lại là đối này mọi người lộ ra một nhợt nhạt mỉm cười trực tiếp rời đi. Này tai họa a, Khố Lạc vô cùng đau đớn nhìn tai họa hiện trường. Đối với bọn hắn hạm trưởng ý kiến của đại nhân lão đại rồi. Mà thấy chính đang làm việc dân chúng, u cũng báo lấy hữu hảo mỉm cười. Còn đối phương có nhận hay không thức không mang theo mặt nạ nàng. Sẽ không ở nàng suy nghĩ trong phạm vi. Căn cứ cùng ngày chỉ an nhân viên quản lý điều tra. công cộng phương tiện tổn hại suất đạt tới lịch sử điểm cao nhất. Đó là dân chúng nhìn mỹ nữ chính mình đụng, mà ý kiến lớn nhất đương nhiên muốn thuộc chữa bệnh đoàn đội. Theo cùng ngày trực ban nhân viên điều dưỡng hồi ức, lúc đó bệnh viện nhập viện suất đạt tới lịch sử điểm cao nhất. Mà bận rộn nhất muốn thuộc khoa tâm thần, trung ương hoa viên, chuyên môn thi công gia cấp dân chúng dùng để tu thân dưỡng tính. Hiện tại được rồi, rốt cuộc vào hôm nay đầy đủ hưởng thụ tới hắn thích đáng tác dụng. Vì tính nằm ở cỏ xanh trên, khúc một chân, hai tay gối ở sau ót, nhắm mắt lại hưởng thụ khởi này khó có được yên tĩnh. Mặc dù không có ánh nắng dục, nhưng coi như là tươi mát cỏ xanh vị lại là rất dễ chịu. Ngày chính thả lỏng chính mình thời gian, một sắc bén giọng nữ đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ngươi vì sao không có tới? Nghe có chút quen tai thanh âm, chán ghét nhăn mày lại. Trong lòng nghĩ hẳn không phải là tìm chính mình đi, hình như gần đây chính mình không trêu chọc ai. Ta sẽ nói với ngươi nói, không nhìn ngươi dân chúng thanh âm, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy đương của các ngươi hạm trưởng sao? Nữ nhân thanh âm gia tăng mấy phần bối. Hảo thôi, nhân gia lần này điểm danh đạo họ, muốn không nhìn cũng không được. Lười biếng mở ra cặp mắt của mình, ngươi là đang nói chuyện với ta. Lạc San kia trương nguyên bản coi như thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo khởi đến. Ngươi là đang nói ta nhỏ bé không xứng nhượng ngươi chú ý sao? Nhún nhún vai, trực tiếp theo trên cỏ đứng lên, đã nhân ra mình cũng thừa nhận, nàng còn có cái gì nói tốt, nhìn không nhìn chính mình trực tiếp rời đi. Lạc San nhẫn lửa giận một bước xa liền đứng ở trước người của nàng. Cản lại ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nhìn cô nén lửa giận nữ nhân, có chút buồn cười, hình như ta không có gì muốn cùng ngươi nói đi. Nói liền muốn vòng khai Lạc San, đổi cái địa phương sau đó tìm địa phương đi ngủ. Ngươi, ta muốn cùng ngươi nói Vũ Trạch, có nghe hay không? Lạc San hướng về phía quát, khóe miệng lộ ra một tia không thèm. Nàng lúc nào lưu lạc đến muốn cùng nữ nhân khác cướp nam nhân tình hình. Đó là ngươi chuyện, cùng ta không có quan hệ gì. Nghe không mặn không nhạt lời nói, Lạc San không dám tin nhìn bóng lưng. Sau đó cắn răng nhẫn tâm đạo, nếu như ta nói ta muốn đem hắn tặng cho ngươi đâu. Trên mặt lộ ra cười lạnh, bước chân một chút cũng không dừng, đưa lưng về phía Lạc San phất phất tay nói biệt đạo. Vậy cũng cùng ta không có quan hệ gì. Ta cùng nam nhân kia chỉ là trên dưới cấp bậc quan hệ. Chưa này ngoài lại vô cái khác, không muốn lão đem ta cùng hắn xả đến cùng nhau. Ta đối đàn ông có vợ không có hứng thú. Lời khí Lạc San mặt đô tái rồi. Trong lòng hung hăng nghĩ nếu như không quan hệ, bên ngoài sao có thể tin đồn hai người ái muội, lừa vong linh đâu. Trong mắt quỷ dị chi sắc chợt lóe. Lại là sinh sôi nhịn xuống khẩu khí này, lại lần nữa rất nhanh chạy đến trước người, đem đối phương ngăn lại, lần này thậm chí đưa ra hai tay, lần này là thật hỏa, quá tam ba bận, này ba lần bảy lượt, chẳng lẽ thật cho là mình là hào tì khí, tránh ra, mắt một mị, trên mặt lộ ra sắc lạnh, một cỗ thượng vị giả hơi thở trong nháy mắt bạo phát. Lạc San sắc mặt lập tức chính là biến đổi, nhưng vẫn là cố nén nội tâm sợ hãi, từ ngăn bất, lời của ta, còn chưa nói hết, ngươi không thể đi, thốt ra lời này ra trên mặt của nàng mồ hôi lạnh càng nhiều. Có chút kỳ quái, mặc dù là của mình uy áp có chút làm cho người ta sợ hãi, thế nhưng cũng không đến mức, làm cho đối phương hình như đó là đau đi. Chính mình lại không tiến hành tinh thần công kích đi. Không muốn để ý tới này không bình thường. Nghe nói còn mang thai. Đó chính là phụ nữ có thai. Mình không thể cùng một phụ nữ có thai tính toán. Nghĩ tới đây dưới chân liền hướng phía khác một cái phương hướng đi đến. Mà Lạc San như là chịu đựng cái gì tựa như lại lần nữa ngăn cản đi lên. Mà lần này kỳ quái chính là... Nàng không chỉ cản lại hơn nữa còn hướng phía cái phương hướng này ngã qua đây. Theo thói quen liền muốn cho khai, nhưng Lạc San lại là trực tiếp nhào tới ôm lấy UU. UU chân mày lại lần nữa nhăn lại, còn không chờ nàng động tác kế tiếp, nữ nhân này vậy mà liền chính mình buông lỏng ra, còn lớn hơn thanh kêu thảm hướng phía UU đối diện phương hướng đảo đi. Sau đó UU đã nhìn thấy đối phương đôi chân gian chảy ra máu đỏ tươi. Cho tới bây giờ nếu như UU còn không biết nàng đang đùa cái gì xiếc lời. Nàng kia còn là thật trắng sống. Nhìn đến nơi đây UU biết coi như là tự mình nghĩ bước ra trở ra. Cũng là không thể nào. Đã như vậy mình cũng liền lưu lại nhìn đối phương cho mình trình diễn này ra trò hay chính. Là, miễn đối phương nói mình không nể mặt không phải. Bất quá nữ nhân này cũng thật là ngoan được. Vậy mà vì muốn hãm hại chính mình, liên con của mình cũng hại. Thật đúng là không phải cái hảo ngoạn ý. Nghĩ tới đây, UU cười lạnh hai tay ôm cánh tay đứng ở tại chỗ. Quả nhiên, cơ hồ là ở sau một khắc, không biết từ nơi nào liền thoát ra mấy đi ngang qua, dân chúng. Nam nữ già trẻ cũng có. Sau đó duy trì chị an toàn tra cảnh cũng xuất hiện. Té trên mặt đất máu tươi chảy ròng, đau lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu Lạc San đối UU liền kêu to. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền hội lui ra ngoài. Ô ô, vì sao ngươi còn muốn như vậy? Ta biết mình tranh bất quá ngươi. Ta chỉ là muốn có đứa bé này cùng ta chẳng lẽ cũng không được sao? Ô ô, vì sao? Trong lúc nhất thời mặc kệ có phải thật vậy hay không đi ngang qua hay là giả đi ngang qua đoàn. Người, cũng bắt đầu chỉ vào UU nghị luận nhau nhau. Mà ngay từ đầu duy trì trật tự tuần tra cảnh còn không nhận ra UU là của bọn họ hạm trưởng đại nhân. Bất quá Lạc San khiến cho bọn họ chú ý. Này vừa nhìn, ngoan ngoãn, lập tức nhận ra được. Mặc dù chưa từng thấy UU thủ lấy mặt nạ xuống bộ dáng. Nhưng UU bản thân ảnh chụp lại ở quan trên mạng thấy qua. Đây cũng là Hà Dương bọn họ vì để cho dân chúng tốt hơn hiểu biết lãnh đạo bọn họ đích đáng cục. Chính quyền mà đặc biệt ở Hy Vọng Hào Thượng mở chuyên môn tuần tra tư liệu một loại nhỏ tiệm nét. Trung đặc biệt thiết trí, mười mấy tên duy trì trị an tuần tra cảnh, vội vàng chạy chậm đi tới UU đích thân trác, chính là một tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Hạm trưởng đại nhân hào, to thanh âm thoáng cái để mọi người tại đây, vừa suy đoán thoáng cái xác nhận, UU đối những người này nhàn nhạt gật gật đầu, liền dùng ánh mắt chỉ phía dưới vẫn như cũ nằm trên mặt đất Lạc San đạo. Đã hí xem xong rồi, tác cho các ngươi hạm trưởng, ta có tất muốn nhắc nhở các ngươi cứu người, là, mấy mặt khác thường sắc tuần tra cảnh vội vàng nâng còn đang chảy máu Lạc San liền hướng tuần tra. Trên xe đi đến, mà UU thì lại là không mặn không nhạt quét Lạc San liếc mắt một cái. Lại lần nữa thành thơi rời đi, hạm trưởng vậy mà hội làm cướp người khác lão công bên thứ ba. Hơn nữa hạ thủ ác như vậy à, thực sự là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Một nhìn như bát quái phu nhân vẻ mặt kinh ngạc nhỏ giọng nói. Nhưng này nhỏ giọng rõ ràng là chính nàng cho rằng, người chung quanh cũng nghe được. Ngươi nói vậy, hạm trưởng đại nhân là nữ thần, nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân không có, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay liền hội tới một quân đội. Phải dùng tới cướp sao? Hừ, ngươi đây là vu hãm, ngươi này đáng ghét nữ nhân ngã xuống đất có cái gì giáp tâm đã vậy còn qua hãm hại chúng ta hạm. Trưởng đại nhân, một thiếu niên bộ dáng nam hài nghe nói lập tức nhảy ra ngoài. Vừa nhìn cũng biết là UU trung thực người ủng hộ. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Sự thực bày ở trước mắt, lại nói thánh nhân cũng có phạm tội thời gian. Làm sao ngươi biết người nào đó không phải giả nhân giả nghĩa đâu? Nữ nhân rõ ràng không phục, vẻ mặt không thèm nhìn nam hài. Chính là nữ nhân đều có ghen tị thiên tính. Huống chi là hạm trưởng như vậy nữ cường nhân, đối nam nhân của chính mình. Kia càng chiếm hữu dục đầy đủ, lại bất là không thể nào làm được ra chuyện như vậy đến. Một người trung niên nam tử cũng đứng dậy, thiếu niên nghe nói giận dữ. Các ngươi hai cái này không lương tâm ra hỏa, nếu không có hạm trưởng ở, chúng ta những người này đã sớm chết. Ta này mệnh chính là hạm trưởng đại nhân cứu, cả nhà của ta nhân cũng là, hạm trưởng đại nhân là hạng người gì? Chúng ta rất rõ ràng, không phải ngươi một đôi lời là có thể vu tội, lại nói chúng ta chỉ có thấy được cuối cùng, cái kia không biết từ đâu tới đây nữ nhân tùy tiện nói hai câu. Các ngươi sẽ tin, ta gặp các ngươi chính là nói ở trên những thứ ấy cố ý khơi mào sự cố cực kỳ phân tử. Cũng không là đồ tốt, tiểu tử thối, hạm trưởng là đã cứu chúng ta không sai, nhưng này cũng không đại biểu chúng ta muốn mù quáng theo đi. Ngươi đây là không lý trí. Khác một người tuổi còn trẻ nam tử cũng đứng dậy, một đôi gạo kê mễ mắt, thế nào nhìn cũng làm cho nhân cảm thấy lấm la lấm lét. Không phải người tốt, người hỗn đản, hạm trưởng toàn tâm toàn ý vì của chúng ta sinh tồn suốt ngày bận rộn. Các ngươi vậy mà vì một không hiểu ra sao cả nữ nhân cứ như vậy nghi kỵ hạm trưởng. Các ngươi quả thực chính là bạch nhãn lang. Thiếu niên bị tức dậm chân, chỉ vào hai người liền khai mắng. Tiểu gia hỏa, cùng bọn họ phí nói cái gì? Trực tiếp đấu võ, đánh tới bọn họ câm miệng mới thôi như vậy bạch nhãn lang. Giữ lại cũng là lãng phí lương thực. Một tráng hán trực tiếp đi lên kéo hạ khí dậm chân thiếu niên. Kén khởi nắm tay liền đối trước người lấm la lấm lét nam tử trẻ tuổi. Liền hung hăng đập đi lên. Sau đó cảnh bắt đầu không khống chế được. Có hướng về lưu sản nữ nhân. Cũng có hướng về UU đáng tin miến. Trong lúc nhất thời hiện trường là tương đương hỗn loạn. Nam nhân quát mắng, nữ nhân thét chói tai. Mà đứng ở cách đó không xa chỗ tối tịnh không có đi xa UU. Lại là đem mọi người lời cũng nghe được trong tai. Khóe miệng câu dẫn ra một tia không thèm mỉm cười. Nếu như đây chính là kết quả ngươi muốn, chỉ sợ ngươi hội thất vọng. Ha ha, hạm trưởng muốn không nên ngăn cản. Chẳng biết lúc nào đã đi tới UU phía sau cảnh vệ lo lắng đạo. Tại sao phải ngăn cản? Người trẻ tuổi nên có chút kích tình. Ngươi không cảm thấy, hy vọng hào yên lặng quá lâu sao? UU phất phất tay không để ý đạo. Phía sau một đội cảnh vệ trong nháy mắt cứng ngắc, mà ở UU cố ý dung túng hạ đánh nhau ẩu đả sự kiện. Rất nhanh ngay UU dự liệu dưới. Lấy UU đáng tin miến một bang lấy tính áp đảo thắng lợi. Kết thúc chiến đấu, ánh mắt lộ ra tiểu ý đạo. Cái kia dẫn đầu ra hòa. Rất có tiền đồ a. Đại nhân, đó là ta các U Minh quân đội dự bị đội chung một danh thành viên, chuyên môn phụ trách UU an toàn. Cảnh vệ đội trưởng mang theo mỉm cười đạo. Ân, chiến đấu kỹ xảo không tệ. Thăng hắn quan, đương cái tiểu đội trưởng dư giả. UU hài lòng gật gật đầu, xoay người rời đi, phía sau cảnh vệ đội trưởng đối phía sau một danh đội viên liền cười híp mắt nói. Nghe thấy được, đi truyền lệnh đi, là, đội trưởng, tên kia đội viên cũng cười híp mắt đáp ứng một tiếng. Liền hướng phía sự cố hiện trường chạy đi, mà tên kia lỗ mãng mà lại xuất tính tráng hán ngay như vậy không hiểu ra sao cả dưới tình huống. Không chỉ đánh nhau không có bị chị An Cảnh chào, trái lại không hiểu ra sao cả thăng chức, lạc hắn thẳng nhếch miệng, Vũ Trạch mẫu thân Trần Nhiên, ở trước tiên liền chạy tới bệnh viện, phòng bệnh ngoại Vũ Trạch cũng khoan thai tới chậm, bên cạnh còn theo nghe tin cùng đi Nghiêm Tùng, mà bọn họ nghe thấy câu nói sau cùng, chính là, đứa nhỏ không có, mà phòng bệnh chung liền là của Lạc San gào khóc. Nhìn mẫu thân khổ sở hai mắt rơi thẳng lệ, Vũ Trạch trong lúc nhất thời thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Mẫu thân hung hăng nhìn nhi tử một cái nói, thực sự là làm bậy a, ngươi, ai, còn không vào xem khoan thai. Nếu như nàng có một không hay xảy ra, ta muốn nhĩ hảo nhìn. Vũ Trạch yên lặng gật đầu, ở Nghiêm Tùng cùng đi hạ tiến phòng bệnh, thấy Vũ Trạch qua đây Lạc San. Khóc càng thêm thê thảm, tựa hồ tất cả ủy khuất vào giờ khắc này đô bạo phát. Nữ nhân nước mắt lực lượng cho tới bây giờ đều là không cho xem nhẹ. Thấy nhi tử ngây ngốc một điểm động tác cũng không có. Trần Nhiên, chừng nhi tử liếc mắt một cái liền làm đến đầu giường đem Lạc San một phen ôm vào trong ngực an ủi. Đạo, khoan thai a, đừng khóc, đứa nhỏ còn có thể có. Mỹ hợp tiểu trạch đứa nhỏ còn có thể có rất nhiều. A, biệt khổ sở, lúc này là của ngươi tháng thiếu tử, đang khóc, mắt hội hoại, mẹ, nhưng là con của ta đau quá a, ta thật không cam lòng a. Lạc San đem đầu của mình chôn ở Trần Nhiên trong lòng. Thanh âm khàn khàn đạo, hảo hài tử, mẹ biết, ai, nhưng này nhân nói như thế nào đều là đã cứu chúng ta người một nhà. Ngươi còn là đã quên đi. Trần Nhiên bất đắc dĩ nói, thế nhưng mẹ đó cũng là ngài cháu trai a, ta rất kiền a. Lạc San thấy Trần Nhiên nói như vậy thẳng thắn đem chính mình khóc đỏ bừng hai mắt nhìn về Trần Nhiên, mang theo vẻ mặt cừu hận, là đúng giết chết chính mình đứa nhỏ ác nhân khắc cốt cừu hận. Ta biết đứa nhỏ, nhưng nơi này là hy vọng hào, nàng chính là ở đây vương giả, ngươi, ai, Trần Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc San vai, an ủi, nhưng nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi. Kỳ thực ngay cả chính nàng cũng đều không bỏ xuống được. Huống chi là đứa nhỏ mẫu thân, nàng cũng là đã làm mẫu thân như vậy đâu, nàng có thể hiểu được. Lạc San đưa mắt nhìn sang Vũ Trạch, nhưng thấy lại là đối phương cao mày tựa hồ thập phần không đồng ý bộ dáng. Vũ Trạch ca ca, đó cũng là hài tử của ngươi, chẳng lẽ ngươi thì không thể lời nói sao? Lạc San thanh âm thần kỳ khàn khàn, ta chỉ là cảm thấy nàng không phải người như vậy, các ngươi có phải có cái gì hay không hiểu lầm? Vũ Trạch lời nói ra, lại là hảo huyền không khí Lạc San thổ huyết, lúc đó chỉ có ta cùng nàng ở, như vậy ý tứ của ngươi chính là, ta vì hãm hại nàng, nhẫn tâm đem con của mình giết chết phải không? Lạc San triệt để bệnh tâm thần, Trần Nhiên nổi giận, đến lúc này nhi tử còn hướng về người nọ, đây không phải là ý định đả kích Lạc San sao? Vũ Trạch, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Mẫu thân giống giận nhượng Vũ Trạch lại lần nữa yên lặng. Nghiêm Tùng thấy bạn tốt mình nói ra lời kia, liền biết muốn hoại thái. Nữ nhân này lửa giận, tại sao có thể đơn giản đi trêu chọc đâu? Đây không phải là muốn chết sao? Đặc biệt loại này mẫn cảm thời gian, vội vàng tiến lên hát đệm đạo. Vũ Trạch không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn đem chuyện này giải thích rõ. Như vậy cũng sẽ không tạo thành hiểu lầm. Bá mẫu ngày trước đừng kích động, ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Kỳ thực dựa theo chúng ta đối u hiểu biết, nếu quả thật là nàng đã hạ thủ, nàng liền không phải chỉ là để muốn ngươi đứa nhỏ mệnh. Nghiêm Tùng vừa nói xong, bên trong gian phòng ba người ánh mắt tất cả đều kinh ngạc nhìn về hắn. Nghiêm Tùng mang theo một tia lúng túng cùng nghiêm túc nói. Ta dám khẳng định, nếu như U thực sự xuất thủ, ngươi sống không được, U thủ hạ chưa từng có người sống. Đương nhiên nàng cũng theo không dễ dàng xuất thủ, một khi xuất thủ như vậy thì có tất sát lý do. Ha ha, Vũ Trạch nghe xong vậy mà gật gật đầu. Kỳ thực hắn cũng là muốn như vậy. Ô, chẳng lẽ ý của ngươi là ta nói dối sao? Lạc San bất mãn nhìn Nghiêm Tùng kêu to. Nhưng trong mắt thoáng qua một tia oán độc chi sắc lại là rõ ràng. Nhìn ở ba người trong mắt chỉ cho là vừa mới mất đi đứa nhỏ nguyên nhân. Cũng không có bao nhiêu nghĩ, mà lúc này vừa đi vào hành lang U, lại là đem những lời này nghe một rõ ràng, khóe miệng treo khởi vẻ mỉm cười. Thật đúng là hiểu biết chính mình đâu. Ha ha, nguyên bản U căn bản không muốn tới chỗ này. Quản này đó chuyện hư hỏng nhi. Nhưng nghĩ đến chính mình hình như không cần phải bối này oan không phải. Người không đụng đến ta thì ta không đụng đến người. Nhân như phạm ta ta tất diệt chi cả nhà. Hướng này là U thừa hành nguyên tắc. Mặc dù là Vũ Trạch nữ nhân cũng không nói. Bây giờ người ta đô dẫm ở trên đầu nàng. Cũng không nói gì là mình còn hẳn là nén giận. Làm cho nàng ở đầu mình thượng thảy không phải. Vừa định tìm được Phong Nguyệt tới cho nữ nhân này làm toàn thân kiểm tra. Bởi vì, ở Lạc San ngã xuống đất thời gian, nàng liền giác đối phương có chút không đúng. Đứa bé kia rõ ràng không phải ngã rụng. Phong Nguyệt kia nha không phải mỗi lần đô kiêu ngạo mình là cái gì thần y sao? Nếu như điểm này đô kiểm tra bất ra, để hắn về nhà ăn chính mình được, nhưng U còn chưa bắt được nhân. Liền bị sớm nàng một bước Đông Phương Tuyết nhanh chân đến trước. Hấp tấp vọt vào phòng làm việc, kéo Phong Nguyệt cùng Phong Nhã, liền khí thế nghiễm nhiên, sải bước hướng phía phòng bệnh chạy đi, đã có người thay thế lao. Cớ sao mà không làm, tuân theo nhàn rỗi cũng là buồn chán, liền cùng ở ba người phía sau thí điên chạy đến xem trò vui. Mà sở không biết là, bọ ngựa bộ ve hoàng tước ở phía sau, quan tâm việc này nhân, cũng không chỉ bọn họ những người này, ngay Lạc San lớn tiếng khóc lóc kể lể, chỉ trích Nghiêm Tùng thiên lệch lúc, phòng bệnh các bị lực mạnh đẩy ra. Đông Phương Tuyết mang theo có chút khó chịu Phong Nguyệt cùng vẻ mặt bình tĩnh Phong Nhã xuất hiện. Phía sau còn theo hai khiêng camera ký giả. Kia khí thế thật đúng là không phải đáp được. Trong mắt hàn quang cùng không cười mặt băng đều nhanh bỏ đi nhi. Ngươi đã như thế ủy khuất, ta liền tới giúp ngươi một phen. Tuyên dương một chút được rồi. Cho ta chụp cẩn thận một điểm. Quá trình này một chút cũng không được cho ta lậu. Đông Phương Tuyết thanh âm rất lạnh, nhượng trong phòng mọi người toàn thân run lên. Đương nhiên đây là chúng ta chức trách. Phía sau khiêng camera ký giả vẻ mặt tiểu y lớn tiếng đáp trả. Đối với dám cả gan vu hãm bọn họ hạm trưởng đại nhân nữ nhân. Bọn họ hận không thể kết quả đối phương. Đương nhiên sẽ không cấp đối phương cái gì sắc mặt tốt. Kiên khởi chuyện như vậy cũng phá lệ ra sức. Còn nói Đông Phương Tuyết vì sao bất trực tiếp tìm thủ hạ của mình. Đó là hắn sợ người khác nói này vở kịch, là chính hắn tự biên tự đạo. Thế là thẳng thắn làm lại nghe xã trực tiếp sai hai ký giả qua đây. Như vậy càng có thể tăng dân chúng có thể tin độ. Vẫn chỉ cao khí ngang, khí thế lăng nhiên Lạc San nhìn thấy ký giả đô tới. Lúc đó liền trợn tròn mắt, trong lòng càng kinh luống cuống. Ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ còn ngại thương thế của ta hại không đủ lớn sao? Nói tức khắc chui vào bên cạnh Trần Nhiên trong lòng nức nở khóc lên. Đông Phương Tuyết cười lạnh, này không phải là vì cho ngươi lấy lại công đạo sao? Chẳng lẽ như vậy không phải ngươi muốn sao? Lạc San nghe nói khóc càng thêm lợi hại, ngủ không biết các ngươi đều là của nàng nhân, nghĩ nói như thế nào cũng có thể. Ô, không phải là muốn thay nàng thoát khỏi tội danh sao? Nói thẳng chính là, hà tất cao này một bộ, ô, bắt nạt ta một cô gái yếu đuối. Có ý tứ sao? Nghiêm Tùng chỉ nghĩ mắt trợn trắng. Ngươi như vậy đều là cô gái yếu đuối. Còn có để cho người sống hay không? Bất quá nhưng trong lòng thì lại vừa chuyển. Đông Phương Tuyết đã dám dũng cảm xuất hiện ở đây. Như vậy cũng chính là nói chuyện này nội bộ. Thật đúng là được có những thứ gì miêu ngấy, nghĩ tới đây trực tiếp kéo suy nghĩ tiến lên, giúp Lạc San nói chuyện Vũ Trạch thối lui đến một bên. Cho đối phương một trần an ánh mắt, ra hiệu xem hát, Nga, ngươi đã có như vậy lo lắng, vậy ngươi đại nhưng ở trong bệnh viện tìm cái khác bất luận cái gì y sư. Chúng ta muốn làm chẳng qua là hóa nghiệm, kiểm tra ngươi dẫn đến lưu sản nguyên nhân thực sự. Ta nghĩ điểm này ngươi sẽ không đồng ý đi. Đông Phương Tuyết một điểm dư địa cũng không cấp đối phương lưu. Ngươi, các ngươi đều là của nàng nhân. Ta tìm ai không đồng nhất dạng a? Lạc San hổn hển kêu to. Toàn bộ quá trình ta cũng sẽ làm cho người ta toàn bộ hành trình cùng chụp. Cho nên ngươi nói loại chuyện đó là sẽ không phát sinh. Nếu như ngươi không tiếp thụ kiểm tra, như vậy đã nói lên ngươi trột dạ. Đông Phương Tuyết hung hăng đạo, ngoài cửa nghe tất cả lại là líu lưỡi không ngớt. Không nghĩ đến Đông Phương Tuyết còn có này một mặt, bất quá đủ thoải mái. Khóe miệng câu dẫn ra một tia cười tà, hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, nhìn không ai có thể vì mình xuất đầu. Thật đúng là nhất kiện khá tốt sự tình, trước đây đô là mình giúp người khác xuất đầu. Chuyện như vậy thật đúng là bất thông thường. Nghĩ tới đây hứng thú càng lớn, ta cự tuyệt, dù sao các ngươi không thể ép buộc ta. Lạc San đỏ mặt, xem ra là khí, nhưng trên trán ẩn ẩn mồ hôi lạnh lại là rõ ràng. Đông Phương Tuyết lại là trực tiếp cười lạnh, này nhưng không phải do ngươi. Đạt được Đông Phương Tuyết ra hiệu Phong Nguyệt, Bạch Nhãn nhất phiên, chỉ thị bên cạnh kỷ danh hộ lý nhân viên, liền hướng phía Lạc San đi tới. Bất, ngươi không thể làm như vậy, ngươi đây là xâm phạm nhân quyền, ta muốn cáo ngươi, Lạc San điên cuồng giãy giụa, Nhân quyền, hừ, nhân quyền của ngươi chính là thành lập ở hạm trưởng đại nhân đang phía trước cho ngươi chém giết. Tiền đề, ngươi đã liên cho ngươi tranh thủ quyền lợi hạm trưởng đô bỏ qua. Còn có người nào quyền đáng nói? Đông Phương Tuyết lời rất trực tiếp, nhưng là một câu đại lời nói thật, mệnh đô không bảo đảm, còn nói gì nhân quyền, nguyên bản còn có chút không đành lòng nhân viên điều dưỡng. Trong lúc nhất thời cũng đều chuyển quá công nhi tới, Trần Nhiên không yên lòng kéo Lạc San tay, mà Lạc San cũng như là bắt được cuối cùng một cây rơm dạ bình thường từ từ kéo Trần Nhiên tay. La to, mẹ, ta không muốn đi, ta không muốn đi. Bọn họ hội giết chết ta, nữ nhân kia thật sự là quá đáng sợ, ô ô ô, khoan thai, Trần Nhiên cũng gấp, Đông Phương Tuyết lại là trực tiếp một ánh mắt lạnh lùng nhìn về. Có chút do dự Vũ Trạch, Vũ Trạch ở Đông Phương Tuyết trong mắt nhìn thấy một câu nói. Đó chính là nếu như mình liên này cũng không ngăn cản lời. Kia chính mình liền căn bản không xứng đứng ở UU bên người. Hắn hội không chút do dự giải quyết chính mình, thậm chí là gạt bỏ. UU không cần như vậy mềm yếu chính mình. Vũ Trạch toàn thân một giật mình, vì phòng ngừa Đông Phương Tuyết tự mình động thủ, cũng vì trong lòng kia một điểm hy vọng. Vũ Trạch bước nhanh đi tới mẫu thân mình đích thân tiền. Cản lại muốn toàn lực bảo vệ Lạc San mẫu thân. Mắt thấy Lạc San bị người cưỡng chế tính mang đi, Trần Nhiên nước mắt lập tức liền xuống. Nhìn mình nhẫn tâm nhi tử, nắm tay liền đi lên, người này muốn chết đứa nhỏ, người tại sao có thể đối khoan thai ác tâm như vậy đâu? Người đây không phải là làm bậy sao? Vũ Trạch lại là từ từ ôm lấy mẫu thân mình vẻ mặt đau thương đạo. Mẹ, theo chuyện này tiến vào dân chúng mắt một khắc kia bắt đầu. Sẽ không thể có thể lại là thuần túy gia sự, hy vọng hào cần canh giữ thần. Mà này canh giữ thần chính là UU, bất luận cái gì cho nàng bôi đen sự tình đô là không cho phép phát sinh. Nếu không này sẽ cho hy vọng hào mang đến hủy diệt tính tai nạn. Hơn nữa, ta tịnh không tin, UU là hội làm ra như vậy sự tình nhân. Vũ Trạch câu nói sau cùng nói rất kiên định, ngay cả Nghiêm Tùng đô có thể khẳng định là, hắn này yêu UU nhân tại sao có thể hoài nghi. Đây không phải là đối UU khinh nhờn sao? Ngươi, Trần Nhiên bị tức nói không ra lời, nhưng nàng coi như là nghe lọt được, không hề khóc náo, theo mọi người tĩnh tĩnh chờ đợi kiểm tra kết quả, để lời nói với người xa lạ vạn càng a. Nhàn đắc ý thổi qua, nhân ra như thế chịu khó có hay không khen thưởng a. Hết chương.